Chi diện than vương vs hỏa bạo giao. Chương 26. Góc truyện audio.com. Rốt cục Vương Khiết cũng ngẩng đầu nhìn Tương Đồng. Chuyện gì? Tương Đồng nhìn Vương Khiết. Nhờ Vương Tổng xem lại chứng từ này gấp. Vương Khiết nhìn chứng từ sau đó lấy điện thoại gọi đi. Kế toán Trịnh, cô vào văn phòng tôi ngay. Chỉ vài phút sau thì kế toán Trịnh liền có mặt ở văn phòng Vương Khiết. Kế toán Trịnh cầm chứng từ lên. Xem qua rồi giải thích rõ một lần. Ngay cả chi cục thuế cũng liên hệ để làm rõ. Chứng minh không hề có vấn đề gì. Tương Đồng có thể kiểm tra. Tương Đồng gật gật đầu nhận lại chứng từ. Tôi ra ngoài trước. Kế toán Trịnh nói xong liền lui ra. Cùng đi ăn cơm đi. Tương Đồng nhìn Vương Khiết nói. Không được, tôi còn có việc. Vương Khiết nói xong cũng tự mình bận rộn lên. Tương Đồng không vui vẻ rời khỏi văn phòng Vương Khiết. Ra ngoài cô liền thấy kế toán Trịnh. Hình như kế toán Trịnh đang muốn nói gì đó với cô. Có chuyện gì chị cứ nói. Không cần ngại, kế toán Trịnh rốt cục cũng có thể nói. Tương Đồng, tôi nói cô đừng hiểu lầm nha. Sau này có chuyện gì thì cô tới hỏi tôi được rồi. Đừng vào tìm Vương Tổng. Nếu cô hỏi Vương Tổng thì cô ấy sẽ nghĩ tôi làm việc không tốt. Tương Đồng nhìn kế toán Trịnh. Một lát sau thì gật đầu. Được, nói xong cũng không nán lại nữa. Kế toán Trịnh thấy Tương Đồng rời đi liền lắc lắc đầu. Thật sự là ai cũng không thể đắc tội. Nếu đắc tội một bên cũng chỉ có thể đắc tội Tương Đồng. Dù sao thì Vương Khiết cũng là cấp trên của cô. Tương Đồng cũng chỉ đến đây kiểm tra rồi lại đi nên chẳng ảnh hưởng gì. Người của bộ phận hành chính dẫn Tương Đồng và nhóm làm việc của cô xuống tầng 12 ăn cơm. Căn tin của công ty nhưng cũng không khác gì nhà hàng là mấy. Tương Đồng ngồi xuống dùng cơm, luôn chăm chú nhìn về phía cửa. Mãi cho đến khi ăn xong cũng không thấy Vương Khiết đi vào. Khi vào thang máy, chỉ có mình cô và nhân viên tài vụ nên cô liền hỏi. Này, sao không thấy Vương Tổng xuống ăn cơm? Nhân viên tài vụ tâm tư đơn giản liền trả lời. Vương Tổng đã về trước. Trong lòng Tương Đồng ngạc nhiên. Về trước, có chuyện gì mà về trước? Nhưng ngoài mặt vẫn chấn định nói. À, cô ấy nói với tôi mà tôi nghĩ ăn cơm xong cô ấy mới đi. Không. Lúc chúng tôi đi xuống căn tin thì gặp Vương Tổng vội vã rời đi. Cô ấy nói có việc gì gấp thì hãy gọi cô ấy. Nha, cô có số di động của Vương Tổng không? Lần trước cô ấy cho tôi nhưng đã quên rồi. Lỡ như có chuyện gì thì không biết làm sao gọi cho cô ấy. Nhân viên tài vụ không chút hoài nghi đem số di động của Vương Khiết cho Tương Đồng. Vương Khiết quay lại nhà Trương Giao. Lần trước thay ổ khóa cô còn giữ một chìa khóa dự phòng nên lần này đem chìa khóa mở cửa ra. Vương Khiết vào nhà thấy Trương Giao vẫn chưa dậy. Cháo trong nồi cũng còn nguyên. Cô vội đi vào phòng nàng. Trương Giao vẫn còn ngủ nhưng sắc mặt không tốt lắm. Lúc trên đường về Vương Khiết có mua nước mật ong cho nàng. Cô vội ra ngoài rót một ly mang vào. Trương Giao, dậy em. Vương Khiết gọi thật nhẹ nhàng. Trương Giao giật giật mình nhưng cũng không tỉnh dậy. Vương Khiết nhìn nàng ngủ mê như vậy cũng không nỡ đánh thức. Cô đặt ly nước lên tủ đầu giường. Vương Khiết về nhà mình. Trước tiên là tắm rửa thay quần áo ra. Sáng nay nghe mấy nhân viên bàn tán chuyện cô vẫn còn mặc bộ đồ hôm qua. Vương Khiết cũng không để ý. Nhưng dù sao cô cũng là một lãnh đạo. Hình tượng là điều cần phải có. Cho nên cô về nhà thay quần áo sau đó mang theo vài bộ để sẵn ở nhà Trương Giao. Khi Trương Giao thức dậy thì đã hơn 3 giờ chiều. Chuyện đầu tiên nàng muốn làm là gọi Vương Khiết. Vương Khiết, Vương Khiết. Trương Giao kêu hai tiếng cũng không có người phản ứng. Nàng mở mắt nhìn đồng hồ thì đã thấy hơn 3 giờ chiều. Giờ này hẳn là Vương Khiết vẫn chưa tan làm. Trương Giao bĩu môi một cái rồi đi vào phòng tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, Trương Giao cảm thấy vô cùng đói bụng. Nàng chậm rãi đi vào phòng bếp. Đi tới phòng bếp nàng sửng sốt một chút. Giờ này Vương Khiết không ở công ty mà ở nhà nấu canh cho nàng. Vương Khiết, Trương Giao nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nàng sợ đây là giấc mộng. Vương Khiết quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Giao. Em thức rồi à, nhanh lại đây. Nhân lúc còn nóng uống chút canh. Vương Khiết vừa nói vừa múc canh cho Trương Giao. Trương Giao chậm rãi uống canh gan heo. Canh thật nóng, uống thật ngon, uống đến bụng cảm thấy ấm áp vô cùng thoải mái. Trước kia mỗi lần gì cả đến nàng đều đau bụng nằm một mình trên giường chịu đựng. Đau đến nỗi không muốn ăn thứ gì. Bây giờ đau bụng thì có Vương Khiết xoa. Lại còn nấu canh gan heo cho nàng uống. Trương Giao cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Nàng nghĩ muốn cho thời gian dừng lại tại giây phút này. Trương Giao sợ đây là giấc mộng. Chờ nàng tỉnh lại thì tất cả đều biến mất. Một mình nàng lại giống như trước kia. Chuyện gì cũng chỉ tự bản thân giải quyết. Vương Khiết thấy Trương Giao ngồi uống canh mà mất hồn. Cô nghĩ nàng có thể lại đau bụng nữa rồi. Nên đi tới nhẹ nhàng xoa bụng cho nàng. Trương Giao bắt lấy tay Vương Khiết. Nhìn cô chằm chằm. Em đang nằm mơ phải không? Vương Khiết nhìn Trương Giao sờ sờ trán nàng. Không có sốt, sao lại nói mớ vậy? Trương Giao đánh Vương Khiết một cái. Vương Khiết, em đang nói chuyện đàng hoàng đó. Đừng có giỡn, em muốn nói gì? Vương Khiết bày ra bộ mặt như đang ngồi nghe lãnh đạo chỉ huy. Vương Khiết, nói cho em biết có phải em đang nằm mơ không? Vương Khiết thấy mặt Trương Giao quả thật là không giống như đang nói giỡn. Vương Khiết ôn nhu nhìn nàng. Lấy tay xoa xoa đầu Trương Giao sau đó nâng cằm nàng lên. Để nàng nhìn cô, Trương Giao, hiện tại không phải đang mơ. Đều là sự thật, từ nay về sau những lúc em vui vẻ tôi sẽ bên cạnh em. Những lúc em buồn tôi sẽ bên cạnh em. Những lúc em gặp chuyện tôi sẽ càng ở bên cạnh em. Về sau hãy để tôi được bên cạnh chăm sóc em được không? Trương Giao nhìn Vương Khiết thổ lộ. Lòng ngực nàng căng ra như muốn nổ tung. Tuy rằng trước kia có rất nhiều lúc Trương Giao cảm thấy nàng giống như đứa nhỏ bị vứt đi. Không ai nguyện ý bên cạnh nàng. Nhưng may mắn nàng còn có bà ngoại mang nàng về chiếu cố. Chăm sóc che chở cho nàng. Khi lớn lên lại có Vương Khiết ở bên cạnh bảo vệ nàng. Trương Giao cảm thấy nàng thật hạnh phúc. Ít ra ông trời không vứt bỏ nàng. Làm cho Vương Khiết đến bên cạnh yêu thương nàng. Vương Khiết thấy Trương Giao không có phản ứng. Cô cảm thấy không được tự nhiên. Rút tay lại. Đột nhiên Trương Giao bổ nhào vào lòng ngực cô. Bả đầu chôn ở cổ Vương Khiết. Không lâu sau Vương Khiết liền cảm thấy một mảng nóng ấm trên cổ mình. Trương Giao khóc thực thương tâm làm Vương Khiết càng yêu thương nàng hơn. Cô ôm sát Trương Giao vào người. Trương Giao vừa khóc vừa nói. Em đồng ý, ngoan. Đừng khóc, khóc sẽ không đẹp, không ai yêu. Vương Khiết lại trêu nàng. Trương Giao một bên lau nước mắt một bên kể lể. Vương nói cái gì? Em cảm động một chút không được sao? Tất nhiên là được. Cảm động xong rồi thì mau uống canh cho hết kia. Không lại bảo là nguội. Vương Khiết mang chén canh tới trước mặt Trương Giao nhìn nàng uống hết mới chịu. Buổi tối nấu cháo cho em. Chịu không? Vương Khiết hỏi. Được. Trương Giao thỏa mãn gật gật đầu. Em vào ngủ một chút đi. Khi nào có thể ăn tôi sẽ gọi. Trương Giao vui vẻ đi vào phòng. Nội tâm ngọt ngào như vừa ăn phải đường. Hai người ăn cơm chiều xong ngồi trên sofa xem tin tức. Cả người Trương Giao đều cuộn tròn trong lòng Vương Khiết. Chỉ có thể dựa vào người Vương Khiết thì nàng mới cảm thấy an tâm. Cho nên chỉ cần ngồi xuống thì Trương Giao liền hướng tới lòng ngực Vương Khiết mà dựa vào. Tìm kiếm vị trí thoải mái của riêng nàng. Vương Khiết ôm Trương Giao. Một tay xoa bụng cho nàng, một tay cầm nước mật ong cho nàng uống. Điều này làm Trương Giao hạnh phúc muốn thét lên thật to. Hận không thể nói cho tất cả mọi người trên thế giới biết nàng có bao nhiêu hạnh phúc. Bên kia, Tương Đồng cầm số điện thoại của Vương Khiết trong tay. Cả buổi chiều đứng ngồi không yên. Chẳng làm được chuyện gì ra hồn. Cô vô cùng bất mãn nhưng không biết làm cách nào thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ này. Rốt cục Tương Đồng quyết tâm gọi điện thoại cho Vương Khiết. Reng, reng, di động của Vương Khiết reo lên. Cô cầm máy lên thì thấy một dãy số xa lạ. Do dự một hồi rồi bắt máy. Alo, Tương Đồng nghe thấy tiếng Vương Khiết thì đột nhiên trong đầu trống rỗng. Không biết phải nói gì, cho nên không lên tiếng. Alo, Vương Khiết nghe được tiếng hít thở trong điện thoại nên lại alo một tiếng nữa. Ai vậy? Trương Giao ngẩng đầu dậy hỏi. Không biết nữa, không lên tiếng. Cô nói xong liền đem điện thoại cúp máy. Giờ phút này trong đầu Tương Đồng nổ tung một tiếng. Cô nghe được bên cạnh Vương Khiết còn có một cô gái khác. Giọng nói thật quen thuộc, nhưng lại giống như vô cùng xa lạ. Giọng nói kia không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tương Đồng, cách Trương.